Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1020, đèn lịch sử đến tiếp sau. 2. Giao Cơ bỗng nhiên híp mắt, âm thanh quái dị cười khanh khách nói: "Tiểu tử, đừng lung tung đi suy đoán nhất cái tuổi của nữ nhân. Hậu quả gặp rất nghiêm trọng." Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt sợ. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Giao Cơ sư tỷ, người không phải còn có 2000 năm mới xuất quan mà. Làm sao sớm đi ra? Nam Cung Thụy Văn hiếu kỳ hỏi. Giao Cơ cười khanh khách nói. Coi như là ta, cũng sẽ ở bế quan thời điểm tình cờ đi ra hóng mát một chút, hoạt động một chút. Huống hồ thường ngày có sư tôn ở đây giám sát. Hiện tại sư tôn hiếm thấy rời đi. Ta càng là nhân cơ hội đi ra đi vòng một chút. Hóa ra là giả bế quan cuồng ma. Chân chính bế quan cuồng ma sao cần cũng bị người giám sát đây. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng muốn bế quan có được hay không? Mộc Xanh nghiêm nghị hỏi. Người nói ngươi cùng ta mẫu thân là đồng ký. Vậy ngươi biết nói năm đó ta chuyện của mẫu thân đi. Người biết nói bao nhiêu? Mau nói cho ta biết. Giao Cơ lúc này mới chú ý tới Mộc Xanh tồn tại. Nàng lông mày cau lại. Ngươi chính là Mộc Âm cái kia con gái Mộc Xanh. Nhưng ta vẫn chưa ở trên thân thể ngươi cảm ứng được Mộc Âm huyết mạch. Nha, thì ra là như vậy. Ta liền nói lấy Mộc Âm tính cách. Người nam nhân nào dám cua nàng đây? Tự tìm đường chết còn tạm được. Dừng một chút, Giao Cơ nói tiếp nói. Ta và ngươi mẫu thân không chỉ là đồng ký. Năm đó chúng ta đi học thời điểm, ăn ở tu luyện đều cùng nhau. Cơ hồ là không nói chuyện không nói chị em tốt. Ta cũng là cái thứ nhất biết nói Mộc Âm nàng yêu sư tôn chuyện người. Kỳ thực dựa theo năm đó, tình huống, điều này cũng không tính là gì đại sự. Dù sao chúng ta sư tỷ mấy chục người. Không có một cái nào không bị sư tôn cái kia mờ ảo khí chất hấp dẫn. Mẹ ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ có điều nàng là gan to nhất. Nhất dám nghĩ dám làm một cái kia. Bây giờ muốn nghĩ, Mộc Âm cùng chúng ta điểm khác biệt lớn nhất cũng chính là điểm này. Sau đó nghe nói nàng đột phá tới tôn cấp tin tức lúc ta cũng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Người như nàng, một khi nổi cơn điên lên, sẽ không có không làm được sự tình. Vì lẽ đó trọng điểm đây. Ta muốn nghe trọng điểm. Ta muốn nghe bát quái a. Lý Huyền Dạ trong lòng điên cuồng hét lên. Cái kia nồng đậm ô long hoa bách hợp tình mới là hắn muốn nghe nhất có hay không? Giao Cơ lại nói, năm đó bởi vì Mộc Âm to gan nhất, cho nên nàng cũng là và sư tôn đi gần nhất nhất tên đệ tử. Để cầu học danh nghĩa, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở sư tôn trước mặt. Không chỉ có trêu đến sư tôn không thể làm gì, cũng làm cho đông đảo sư tỷ các sư muội đối với nàng lòng sinh đố kỵ oán hận. Cho rằng là nàng chiếm đoạt sư tôn, mới làm cho các nàng đã mất đi sư tôn quan tâm. Liền ở một cái nào đó buổi tối mâu thuẫn liền bạo phát. Trận chiến đó quá trình ta vẫn chưa nhìn thấy. Khi ta cuối cùng chạy đến thời điểm, đã thây chất đầy đồng. Mộc Âm nàng cũng máu nhuộm bạch y. Ta đệt, chờ chút, đây không phải hoa bách hợp kịch mà. Làm sao phong cách vẽ đột biến thành tình sát a? Không chỉ có là Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Mộc Xanh và Nam Cung tỷ muội cũng đồng thời trợn tròn mắt. Năm đó còn có chuyện như vậy phát sinh. Đây cũng quá hủy tam quan đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Giao Cơ đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Nói, kỳ thực trở lên đều là ta hồ biên loạn tạo. Quá trình tuy rằng gần như, nhưng còn chưa chết người sự tình phát sinh. Có điều đúng là có mấy cái sư tỷ thương không nhẹ. Bị ép đuổi học rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời đối với nàng quăng tới khinh thường. Cười khan hai tiếng, Giao Cơ nói tiếp nói. Lúc đó Mộc Âm cùng chúng ta còn cũng không biết đạo sư tôn thân phận thực sự là thân con gái. Ở cái kia sau khi mấy năm, Mộc Âm và sư tôn đi càng ngày càng gần. Sư tôn, nàng năm đó còn chưa đột phá tới tôn cấp. Cũng là yêu thích hồ đồ tính tình. Nếu hóa thân thành nam người, có thể thấy được cũng là tướng làm bất hảo. Nàng biết rõ nói Mộc Âm thích chính mình. nhưng cũng không nói toạc thân phận của chính mình. Trái lại tùy ý Mộc Âm lún xuống xuống. Mãi đến tận cuối cùng. Chấm ngoặc kép, cuối cùng thế nào? Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Vội vã truy hỏi. Đây mới là chuyện xưa then chốt à. Giao Cơ nhìn bốn phía một chút. Tựa hồ là đang xác nhận Triệu Tuyền Cơ thật sự đã đi. Sau khi mới thận trọng nói. Một ngày nào đó, sư môn đại yến, sư tôn uống cô đơn say mềm. Mộc Âm đem chúng ta đẩy ra. Một mình nâng sư tôn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đó ta đã đoán được Mộc Âm đã có nhân cơ hội hiến thân ý nghĩ. Đương nhiên khi đó chúng ta không biết đạo sư tôn thân phận. Vì thế còn khá là ước ao nàng. Sau đó phát triển, mặc dù lớn đưa các ngươi có thể đoán ra đến. Nhưng trong đó quá trình vẫn như cũ là biến đổi bất ngờ. Nhất làm chúng ta cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thực không phải sư tôn là thân con gái sự tình. Mà là Mộc Âm ở biết rồi chuyện này về sau. Đầu tiên không phải thất vọng. Mà là làm một cái không tưởng tượng nổi sự tình. Cái này cũng là dẫn đến Mộc Âm bị trục xuất sư môn. Khiển quay trở về thần khúc giới nguyên nhân. Có thể nói là thật nữ thần đen lịch sử. Chuyện gì? Lý Huyền Dạ bốn người chăm miệng một lời. Hỏi. Liền ngay cả Mộc Xanh đều bạo phát ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Muốn tìm tòi nghiên cứu mẹ mình đen lịch sử. Giao Cơ nói. Quá trình cụ thể. Ta cũng không biết nên làm sao hình dung. Hơn nữa chúng ta cũng chưa tận mắt thấy. Đến nay cũng không cách nào xác định là thật không nữa giả. Thế nhưng căn cứ tình hình lúc đó suy đoán. Ta có thể lấy không chịu trách nhiệm dự đoán. Lúc đó Mộc Âm biết đạo sư tôn là thân con gái về sau. Dưới cơn nóng giận, đoạt đi sư tôn Nguyên Âm. Nguyên Âm là cái gì? Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Mộc Xanh đầy mặt táo hồng. Tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai giải thích nói. Chính là ngươi mấy ngày trước đối với ta làm chuyện kia. Lý Huyền Dạ nhất thời đại triệt đại ngộ. Hóa ra là như vậy a. Ta ích, này rời ạ không chỉ có là Mộc Âm đen lịch sử. Càng là Triệu Tuyền Cơ đen lịch sử mới đúng vậy. Chẳng trách hai vị này chí tôn bây giờ thành đối thủ một mất một còn đây. Một cái là bị lừa cảm tình. Một cái là bị lừa thân thể. Có thể ở chung hòa thuận mới là lạ chứ. Lý Huyền Dạ trong lòng hô to. Này căn bản không phải ta muốn ngây thơ hoa bách hợp nội dung vở kịch. Đây là một đống máu chó a. Chờ chút, vậy bây giờ hai người các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuy rằng mỗi lần gặp gỡ đều sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng tại sao ta cảm thấy hai người đấu khí là giả? Thể hiện tình yêu là thật đây. Khó nói đến tiếp sau còn có thật hoa bách hợp dây phát triển. Giao Cơ nói, dù sao trải qua nhiều năm như vậy. Năm đó chuyện đã xảy ra. Trừ hai vị trí tôn cùng ta. Đã không có cái khác người biết. Hai vị trí tôn làm đương đại hai đại chúa tể cường giả. Từng người thống lĩnh một phương thần vực, quá khứ phát sinh cái kia một ít chuyện, ở cường giả trí tôn trong mắt, nói là đen lịch sử khả năng có chút nghiêm trọng, nói không chắc ngược lại là các nàng hoài niệm thanh xuân cũng nói không chừng đấy chứ. Thanh xuân, cái quỷ a, này rời ạ tính là gì thanh xuân, đùa ta chơi đây, Huyền Dạ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh đi về xem một chút đi. Vạn nhất hai người này lại đánh nhau. Chúng ta cũng tốt đi khuyên nhủ giá a. Mộc Xanh lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Lý Huyền Dạ nghĩ thầm cũng thế. Tuy rằng Triệu Tuyền Cơ nói là đi mở đạo Mộc Âm. Nhưng hai người có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thấy thế nào cũng là nhất định không cách nào sống chung hòa bình. Nhưng mà trở lại thiên âm các thời điểm. Trước mắt xuất hiện một màn trực tiếp để Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh trợn tròn mắt. Chỉ thấy Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ chính sóng vai bước chậm ở hậu điện trong hoa viên. Bầu không khí hòa hợp hài hòa. Chính châu đầu ghé tai nói gì đó. Trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra một bộ thổn thức cảm khái vẻ mặt. Cơ tình phân tán a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.